Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 521, chương 91. Lão hữu đến. Obayashi, Koki hai huynh đệ vẫn tự mình cảm giác rất tốt. Trạch Nam là phía trên thế giới này tối thần kỳ nhất một cái vật chủng. Sự tưởng tượng của bọn họ lực thường thường có thể đột phá phía chân trời. Đối với Obayashi cùng Koki tới nói, thế giới này là tràn ngập vô vị. Bọn họ qua chính mình sâu gạo như thế Trạch Nam sinh hoạt xưa nay không cảm thấy thế giới bên ngoài sẽ so với mình lầu nhỏ bên trong thế giới càng thêm đặc sắc. Lại như thật là nhiều người đến hiện tại vẫn như cũ cho rằng mạng lưới thế giới so với thế giới hiện thực càng thêm đặc sắc như thế không? Phải không thừa nhận, như vậy cái nhìn quả thật có đạo lý của nó, nhưng cùng lúc cũng tràn ngập sự hạn chế thế giới hiện thực. Chung quy có một vài thứ là mạng lưới thế giới không có cách nào mang đưa cho ngươi. Lấy bọn họ như vậy cá tính là phi thường tự mình, bất luận cái nào Trạch Nam, nếu cam tâm làm Trạch Nam, bản thân tuyệt đối sẽ không có quá to lớn dã tâm. Bọn họ đều là phi thường vô hại một đám người. Obayashi cùng Koki chuyện đương nhiên cũng là người như vậy, hơn nữa là phi thường điển hình người như thế. Người có thể nói bọn họ sinh hoạt rất vô vị, thậm chí đều không có chính mình ham muốn, nhưng liền chính bọn hắn bản thân tới nói cũng không cho là cuộc sống như thế có cái gì sai. Mãi đến tận Sawamura Aizun xuất hiện, hoàn toàn thay đổi hai người sinh hoạt tiết tấu, bởi vì có thêm bên ngoài ham muốn. Bọn họ không thể không đi ra bản thân lầu nhỏ, đi tới đến bên ngoài thế giới, cũng bởi vì như vậy bọn họ mới có thêm một đám cùng chung chí hướng bằng hữu. Đây chính là Sekishin huynh đệ hội nguyên. Do là một người fan bóng tổ chức tới nói, Sekishin huynh đệ hội, mặc kệ là ở lập ra mục tiêu thời điểm, vẫn là sau đó phát triển quy hoạch, đều có chính nó nhược điểm cùng thiếu hụt, làm Sawamura cái thứ nhất đáng tin fan đoàn thể. Sekishin huynh đệ hội là có cơ hội phát triển trở thành quy mô khổng lồ tổ chức. Tối thiểu không thể so với hiện tại Ma Vương cấm vệ quân kém, thậm chí càng mạnh hơn. Dù sao Ma Vương cấm vệ quân xuất hiện so với Sekishin huynh đệ hội chậm dòng dã một năm này, càng không cần phải nói Sekishin huynh đệ hội còn có starting ưu thế là một người đoàn thể người biết tổ chức. Obayashi cùng Koki tài năng cùng Miyamoto so ra, liền cho Miyamoto sách giày cũng không xứng. Này cũng không phải nói muốn đi làm thấp đi Obayashi cùng Koki, ở mỗi người bọn họ lĩnh vực, bọn họ đương nhiên cũng là rất có tài hoa. Thế nhưng làm người biết tổ chức, bọn họ đang phát triển đoàn thể cùng tuyên truyền đoàn thể năng lực lên, cùng Miyamoto so ra kém quá xa. Đương nhiên Sekishi huynh đệ hội có thể có như vậy quy mô, Obayashi cùng Koki cống hiến vẫn là không thể không kể công này không. Làm Yamaguchi cùng Shin bọn họ muốn tới cho Sawamura cố lên thời điểm, đầu tiên liên hệ cũng là Obayashi Koki bọn họ, nguyên tác Akagi trung học bóng chay đội tuyển thủ, đến cho tinh thần của bọn họ lãnh tụ Sawamura Aizun cố lên tiếp sức. Chuyện này đối với Sekishin huynh đệ hội tới nói là một kiện đại sự. Dù sao Sekishin huynh đệ hội cùng Ma Vương cấm vệ quân còn có một cái khác nhau rất lớn, vậy thì là Sekishin huynh đệ cũng không trọn vẹn thuộc về Sawamura. Tuy rằng bọn họ chủ yếu chống đỡ đối tượng là Sawamura, nhưng cùng lúc Sekishin huynh đệ hội cũng là Akagi trung học bóng chày đội người ủng hộ. Bây giờ thời gian qua đi một năm, Akagi trung học bóng chày đội trước kia thành viên một lần nữa tụ tập lên, như vậy chấn động đối với vẫn bị Ma Vương cấm vệ quân áp chế Sekishin huynh đệ hội tới nói, khác nào một tề cường tâm châm. Vào lúc này có thể đến đều đến rồi, tập hợp đầy đủ 2000 đại bộ đội. Đương nhiên này còn không phải nhiều nhất, thời điểm đến người phần lớn đều là liền với Cuban hoặc là thay ca hoặc là xin nghỉ 3 ngày chờ Sawamura cùng Seido Cao Trung đánh trận chung kết thời điểm. Lục tục còn có hơn 1.000 người muốn đi qua liền Sekishin huynh đệ hội quy mô tới nói. Bọn họ đầy đủ động viên toàn bộ người 13 nói Sekishin huynh đệ hội là Sawamura thân thiết nhất cái. Fan, một chút đều không quá đáng xin cùng Yamaguchi bọn họ. Cũng theo Sekishin huynh đệ hội đại bộ đội một khối lại đây bọn họ đến trước. Cố ý cho Sawamura phát qua tin nhắn, hôm nay thi đấu. Chúng ta nhưng là toàn thành viên đều lại đây. Người nhất định phải có tốt biểu hiện nha. Tin nhắn là Wakana phát tới nhìn thấy tin nhắn. Sawamura cực kỳ thất lạc, Akagi trung học tiểu đồng bọn có thể đến cho hắn cố lên. Sawamura đương nhiên rất cao hứng. Thậm chí có thể nói là mừng rỡ như điên, tuy nói lúc trước hắn dẫn tiểu các bạn bè xưng bá toàn quốc. Cũng không có để tiểu các bạn bè. Chỉ ân báo đáp ý tứ hắn làm những kia. Chỉ là bởi vì hắn muốn làm. Cũng không đòi hỏi tiểu đồng bọn làm sao, nhưng những này bị hắn chăm sóc tiểu đồng bọn. Có thể ghi khắc phần này cảm tình cùng ràng buộc, Sawamura vẫn là rất vui vẻ, lòng người đều là lòng. Người đổi. Lúc trước Sawamura trả giá, bây giờ tiểu các bạn bè yên lặng tặng lại như vậy, bọn họ lẫn nhau ràng buộc càng ngày càng sâu. Nhưng là hài lòng quy hài lòng, hắn e sợ không có cách nào đáp lại tiểu đồng bọn chờ mong xen sân thi đấu video. Sawamura cũng xem qua trừ bọn họ ra đập thứ tư có chút ý tứ ở ngoài. Xen sân cũng không có cái gì ra dáng batter thật nói đặc điểm. Cũng chính là át chủ bài của bọn họ. Toàn quốc thứ nhất cao học sinh cấp 3 A-Picture. Maki Yosuke có chút thực lực làm sân bóng chảy lên lão điểu. Sawamura kinh nghiệm cỡ nào phong phú. Hắn hầu như đều có thể dự đoán thi đấu phát sinh tình huống này sẽ là một hồi nghiêng về một phía. Picture chiến sen sân khả năng thông qua mấy hiệp thi đấu. Từ tan ba học trưởng trong tay. Bắt 1,2 điểm có thể cũng chính là như vậy mà thôi, bọn họ cũng không có Yakushi Cao Trung như vậy. Lực công kích, càng không có Todoroki Raichi như vậy, batter đã như thế nói chung phân tích đến phân tích. Sawamura e sợ ớt khó có cơ hội lên sân ném bóng. Chỉ có thể ở đánh bóng tốt nhất, tốt biểu hiện Sawamura. Tự nhận rất có lỗi đến cho hắn cố lên tiểu đồng bọn. Nếu không ta đi tìm huấn luyện viên thương lượng một chút, cuộc tranh tài này để ta ném quên đi, Sawamura lầm bầm lầu bầu, hợp tác. Hiện tại không phải là đùa giỡn thời điểm, người tốt nhất đàng hoàng, chớ chọc huấn luyện viên tức giận, nghe được Sawamura ý nghĩ. Miyuki lúc này phản đối, tuy nói hắn rất kỳ vọng nhìn thấy Sawamura ăn quả đắng dáng dấp. Nhưng hiện tại không phải là chuyện cười thời điểm, Seido Cao Trung chân chính chướng ngại vật. Là ở trận chung kết bên trong Inashiro cái kia một cuộc tranh tài. Mới thật sự là quyết định Tây Tokyo bá chủ chân chính quyết chiến, ngươi không thể không nói truyền. Thông vẫn là rất đáng sợ. Tokyo Vương tử versus Đại Ma Vương. Đây mới là trọng điểm cho tới hiện tại vòng bán kết. Tuy rằng rất trọng yếu. Thế nhưng nếu như điều kiện cho phép, Kataoka là tuyệt đối sẽ không vào lúc này để Sawamura lên sân, được rồi. Sawamura cũng biết cái gì gọi là nặng nhẹ, hắn tuy rằng trong lòng 10 điểm khát vọng có thể ở tiểu. Đồng bọn trước mặt cố gắng biểu hiện, có thể không có đến bởi vì chuyện này, liền không biết đúng mực trình độ Sawamura ý nghĩ, chúng ta tạm thời ấn xuống không nói. Chỉ nói riêng Miyamoto đại tư lệnh rất tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng, trò chơi cao thủ cùng Trạch Nam. Xem ra thật giống có liên hệ. Nhưng kỳ thực, trung gian cũng không có cái gì tất nhiên liên hệ làm người biết tổ chức tới nói. Có phong phú quản lý bang hội kinh nghiệm Miyamoto. Cùng thuần Trạch Nam Obayashi Koki so ra. Cũng là khác biệt một trời một vực. Wakana đại tỷ cố ý từ Nagano chạy tới. Dĩ nhiên không có cùng ta liên hệ. Chuyện này để Miyamoto rất bị kích thích. Vì lẽ đó tiểu hòa quyết định muốn làm sự tình.